Thiên Môn, chương 56, nặc danh, góc truyện audio.com, chương 6, Hà Mộ tắt máy ghi âm, cười lạnh lùng nhìn Dương Kiến Quốc, vợ chồng hai người không phải ở chung nhà sao, vậy thì một trong hai người nói dối, là bà ấy, là ông, hay là cả hai, chấm, Dương Kiến Quốc không nói gì, đôi mắt bắt đầu sung huyết toàn thân run rẩy. Đột nhiên ông ta đứng phắt dậy, khiến dây sung điện trên người rớt xuống hết. Người trong và ngoài phòng thẩm vấn biết ông ta đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi khai, Trương Vĩ là do tôi giết. Hà Mộ và Lữ Thận Ngôn liếc nhìn nhau. Bắt đầu cùng ghi âm và nốt lại. Động cơ giết người của ông là gì? Dương Kiến Quốc phẫn nộ siết chặt tay vịn ghế. Cứ như muốn bóp nát nó. Trương Vĩ là đứa con phá của. Từ khi nó theo vợ tôi về nhà đến nay thì không lúc nào khiến người ta thôi lo lắng. Trung học thì bỏ học chơi game. Phổ thông thì chơi gái cả đêm không về. Có lần còn chọc phải xã hội đen. Kết quả đại học cũng không thi nổi. Lữ Thận Ngôn thấy tâm trạng ông kích động. Bèn rót cho ông ta ly trà. Dương Kiến Quốc uống một hơi cạn sạch. Bắt đầu lải nhải như muốn chút hết cay đắng tức giận của hai mươi mấy năm qua. Ba ruột của nó là một người tốt. Ông ấy hy sinh khi làm việc tốt nên tôi rất bội phục nhân phẩm của ông ấy. Cộng thêm việc mẹ nó cũng giỏi giang nên tôi đã đưa họ về sống cùng. Sau đó thì cuộc sống cũng khá tốt đẹp. Tuy Trương Vĩ không đậu đại học nhưng mấy đứa nhỏ khác ở nhà lại rất ngoan ngoãn học hành. Nhà tôi cũng tiết kiệm được một khoản tiền dùng để sửa chữa lại nhà cửa. Con cái cũng bắt đầu ra ngoài lập nghiệp. Nhưng đúng lúc đó, đại khái là 10 năm trước, đột nhiên có ngày nó chạy về nhà lấy 50.000 tệ. Bảo với trốn đi nơi khác vài ngày. Sau đó thì sao? Lúc đó bọn tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Không ngờ mấy ngày sau cảnh sát tới nói nó đánh nhau làm người ta tàn phế. Hỏi chúng tôi nó ở đâu? Chúng ta thật sự không biết. Mà nếu có biết cũng không thể nói. Chúng tôi bèn giúp nó giấu giếm rồi còn bồi thường khá nhiều cho người ta. Hy vọng có thể xử lý khoan hồng. Sau đó nó bị bắt ở Đông Bắc. Đi giáo dục lao động 2 năm. Ông hít sâu một hơi. Tiếp tục nhớ lại. Được thả rồi nó vẫn suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Còn hay gây chuyện thị phi. Tôi thấy để như vậy hoài cũng không ổn nên đã thương lượng với bà ấy. Đưa tiền bảo nó đi mua chiếc ô tô chạy taxi. Vừa giết thời gian mà cũng kiếm được chút đỉnh. Ngoài cửa, Tống Hy Thành nhíu mày. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tề Ninh nhún vai. Ông ta thành thật quá. Sao lại nói vậy? Tống Hy Thành có hơi kinh ngạc. Tề Ninh cười cười. Chấm. Hiện tại tớ có thể khẳng định ông ta không hẳn là muốn Trương Vĩ chết. Tuy có động cơ nhưng tuyệt đối không có đủ khả năng lên kế hoạch giết người. Không tin thì cậu xem bọn họ thẩm vấn tiếp. Quả nhiên Hà Mộ cũng nghĩ giống Tề Ninh. Bắt đầu hỏi chi tiết về vụ án. Hiện tại ông hãy kể lại toàn bộ quá trình gây án vào đêm 24 tháng 12. Chiều hôm đó nó lại về nhà vòi tiền. Sau khi bị mẹ nó đuổi đi tôi liền bám đuôi theo. Khi đi ngang qua rừng cây nhỏ tôi bèn giết nó. Nhưng vì em gái vợ tôi sắp đến. Nên tôi vứt tạm xác ở đó rồi về nhà ăn cơm. Vậy ông phi tang ném xác như thế nào? Tối đó sau khi tôi tiễn em vợ về xóm bên. Tôi quay lại rừng cây đó vác xác nó ném đi. Hà Mộ đập bàn. Tôi nhắc nhở ông Dương Kiến Quốc. Nếu hiện tại còn có ý bao che cho người khác sẽ làm tội ông tăng thêm một bậc. Trương Vĩ chết vào lúc 9 giờ mà ông lại nói giết cậu ta vào buổi chiều. Làm sao có thể? Dương Kiến Quốc sửng sốt. Sau đó hung hăng nói. Dù sao người cũng là do tôi giết. Muốn chém muốn giết muốn róc thịt tùy các người. Từ lúc đó trở về sau dù Hà Mộ và Lữ Thận Ngôn hỏi thế nào. Ông ta đều im lặng không nói. Nhất quyết không chịu hợp tác. Tề Ninh vỗ lưng Tống Hy Thành. Chấm, đi thôi. Chúng ta đến hiện trường vụ án, dẫn theo vài nhân viên giám định. Tống Hy Thành đuổi theo. Ý cậu là đến nhà ông ta. Chấm. Ừ, tớ đoán hiện trường đầu tiên là ở nhà Phạm Vĩnh Hồng. Không chừng có thể tìm thấy vật chứng. Tống Hy Thành thở dài. Có điều gã là bị nghẹt thở mà chết. Không có vết máu. Muốn tìm vật chứng cũng khó. Tề Ninh cười cười. Thì cũng phải thử chứ đúng không? Cho dù bị xiết cổ chết cũng sẽ sót lại dấu vết. Tống Hy Thành gật đầu không hỏi lại nữa. Tề Ninh ngang nhiên nhìn góc nghiêng của cậu. Chỉ cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc. Bóng ma về Thư Nặc Danh dường như không tồn tại trong lòng Tống Hy Thành. Tối thiểu nhìn cậu đã không còn vẻ hoảng hốt luống cuống nữa. Tề Ninh uể oải cười. Nhắm mắt lại. Nếu như để Tống Hy Thành biết người gửi thư là ai, chắc hẳn sẽ rất buồn. Nhóm bọn họ lại đến nhà Phạm Vĩnh Hồng. Bà ấy nhìn thấy bọn họ thì vô cùng kích động. Đồng chí cảnh sát, mọi người dẫn ông Dương nhà tôi đi sao lại không thấy ông ấy về? Tề Ninh thờ ơ bảo giám định đi lục soát. Tống Hy Thành thì ngăn Phạm Vĩnh Hồng lại không cho bà ấy cản trở. Ông ấy bị bắt vì là nghi phạm giết người. Hơn nữa bản thân ông ấy cũng đã nhận tội. Phạm Vĩnh Hồng bắt đầu sụp đổ. Không thể nào. Hôm đó ông ấy ở cùng với tôi suốt. Ông ấy chắc chắn không có thời gian giết người. Hơn nữa quan hệ giữa ông ấy với Trương Vĩ tốt như vậy sao có thể có động cơ gây án. Cảnh sát các người nhất định là sợ không phá được án. Cho nên mới dụng hình với ông ấy. Vụ oan giá hỏa, đúng không? Tôi muốn tố cáo các người. Chuyện xảy ra như thế này rất nhiều. Tống Hy Thành ngày xưa còn có thể cảm thấy oan ức và tức giận. Nhưng lâu dài đã từ từ chết lặng. Chỉ cảm thấy mệt mỏi không thôi. Tống Hy Thành lấy một tờ giấy trong túi ra. Viết vài dòng đưa cho bà ấy. Đây là địa chỉ và số điện thoại cục cảnh sát. Xin cứ tự nhiên. Phạm Vĩnh Hồng thấy cậu chẳng hề lung lay, bè chạy thẳng vào phòng giám định đang lục soát, nằm trên mặt đất lăn lộn ăn vả. Tề Ninh lạnh lùng nhìn, khó chịu phất tay, lập tức có hai người đến khống chế kéo bà ấy ra ngoài. Có phát hiện gì không? Tề Ninh hỏi đồng chí giám định. Có, phát hiện một ít sợi vải và tế bào mô người. Có thể là của nạn nhân lúc giãy giụa để lại. Ngoài ra còn có dây thừng. Chất liệu giống thứ được trích xuất ra từ cơ thể nạn nhân. Tề Ninh nhớ lại. Tống Hy Thành, cậu xem qua báo cáo pháp y chưa? Tống Hy Thành gật đầu. Xem rồi. Báo cáo có ghi là có vết hằn gì không? Tống Hy Thành nhớ lại. Báo cáo nói ngoài dấu xiết cổ thì còn có vết chói ở cổ tay và mắt cá chân. Tề Ninh vươn tay vuốt cổ mình. Thời gian bao lâu? Tống Hy Thành lắc đầu. Tớ không biết. Báo cáo không ghi. Có điều trong cổ họng của gã có sợi vải. Có thể là đã bị nhét vải vào miệng. Ra vậy. Tề Ninh lập tức gọi điện cho chủ nhiệm lưu phòng pháp y hỏi vài câu. Sau đó hài lòng tắt máy. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tống Hy Thành. Tề Ninh giải thích. Chủ nhiệm Lưu vừa mới nói, căn cứ theo mức độ ứ máu, có khả năng trước khi chết gã đã bị trói gô trong một thời gian rất dài. Tớ cảm thấy hiện tại khả năng lớn nhất chính là khi gã bước vào căn phòng này, là không có cơ hội sống sót bước ra ngoài nữa. Tống Hy Thành nhíu mày, nếu vậy thì sao lại vẽ thêm chuyện để gã ở nhà, mà không trực tiếp ném xác đi luôn. Tớ nghĩ có hai nguyên nhân. Một là để Dương Kiến Quốc tạo chứng cứ vắng mặt. Hai là em gái Phạm Vĩnh Hồng đến chơi không đúng lúc. Đợi bà ấy về rồi họ mới ném xác đi. Tống Hy Thành mím môi. Cho nên Dương Kiến Quốc và người đó ăn cơm xong mới giết Trương Vĩ. Rồi bảo ông ấy tiễn em gái Phạm Vĩnh Hồng về nhà. Còn hung thủ thì ung dung đem cái xác đi vứt. Có điều đồng lõa đó khiến tớ hơi khó tin. Bởi vì bà ấy là phụ nữ. Với sức lực bình thường thì khó mà một mình giết chết được Trương Vĩ. Hơn nữa quan hệ giữa bà ấy với Trương Vĩ. khiến người ta khó mà chấp nhận được. Tề Ninh mỉm cười, có thể là vậy. Hơn nữa người này có quan hệ đặc biệt với Dương Kiến Quốc, khiến ông ta trong lúc bất đắc dĩ dám nhận tội bao che cho bà ấy. Nhưng đó là mẹ ruột mà. Tống Hy Thành lẩm bẩm. Tề Ninh hiểu rõ cảm giác của cậu. Tuy chỉ là giả thiết, nhưng nếu như tớ có một đứa con chẳng ra gì như thế, chắc tớ cũng sẽ nghĩ cách thủ tiêu nó. Đương nhiên, tớ sẽ nghĩ cách khiến cho cảnh sát không điều tra ra. Tống Hy Thành nhún vai. Tớ cảm thấy cậu mà có con trai thì nhất định nó sẽ anti-social. Nên là, cậu không nói tiếp. Thật ra trong lòng cậu hiểu rõ. Nếu như không phải do cậu thì với điều kiện của Tề Ninh rất dễ tìm được một cô gái. Sau đó sinh ra một đứa bé thông minh xinh đẹp. Cậu thích con nít à? Tề Ninh đột nhiên hỏi. Tống Hy Thành do dự lắc đầu. Không hẳn, cũng không tính là thích. Cậu đừng nghĩ nhiều. Tề Ninh cười vui vẻ. Cậu biết tớ vừa mới nghĩ gì không? Chúng ta không thể có con, nên sẽ không có ai dành cậu với tớ. Như vậy cậu vĩnh viễn là của tớ rồi. Tuy trong lòng vì câu nói bất ngờ kia mà cảm thấy ấm áp, nhưng ngoài mặt Tống Hy Thành vẫn mắng. Biến thái, cách chương.